Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1287, đệ 1287 chương có phải hay không gian tế. Thích lão tạo nghiệt, lại làm nàng tới bối, thật là rất đáng giá đồng tình, mặc dù là hạ độc tông minh đã bị chảo. Nhưng nàng là phụ trách thích lão thân thể cái kia, không có phòng bị trụ chính là thất trách. Hơn nữa nàng này tuổi dễ dàng làm người hiểu lầm, khẳng định càng muốn có hại. Chẳng qua cũng may Lê Gia Gia cũng ở, mặc dù là Lê Thiếu Vân không ở, đám kia người cũng chưa chắc có thể đem nàng như thế nào. Cảnh Vân chưa thở vào nhẹ nhõm, nhấc chân đi theo này thư từ qua lại người đi qua. Không bao lâu, rảo bước tiến lên nhà ở, thấy được ngồi trên các vị lão nhân. Nàng còn trước nay không nghĩ tới có một ngày sẽ nhìn thấy nhiều như vậy trong truyền thuyết nhân vật, thật là tam sinh hữu hạnh. Nàng vừa xuất hiện, trước mặt các lão nhân cơ hồ đều dạng ánh mắt nhìn chằm chằm lại đây. Bọn họ một đám nhìn qua đều có vài phần hung thần ác sát. Lúc này ánh mắt bi thương mà sinh khí, bất quá lại cố tình ẩn nhẫn, mới có thể có vẻ càng thêm làm người sởn tóc gáy. May mà Cảnh Vân Chiêu căn bản liền không phải người nhát gan. Lúc này cũng như cụ chấn định, trong phòng ước chừng có 7-8 cái lão nhân. Dư lại còn lại là bảo hộ binh lính cùng với mặt khác một ít y sư. Chẳng qua duy độc tông minh ngoại trừ, ngươi chính là Cảnh Vân Chiêu. Trong phòng, một người mở miệng nói, ta là Cảnh Vân Chiêu lên tiếng. Ngươi thật đúng là thật to gan, thế nhưng hại chết thích lão. Nói, ngươi có phải hay không gian tế, đối phương lại là một giống. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo, từ nhận thức Lê Thiếu Vân cùng với Lê Gia Gia lúc sau, nàng liền biết có lẽ có một ngày hội ngộ thấy một ít cao cao tại thượng nhân vật, cho nên riêng cha quá một phen, nói chuyện cái này hẳn là mộ quân khu tổng tham mưu, thân phận cũng thực hiển hách, bất quá nhìn so mặt khác mấy cái văn nhã, lại không nghĩ rằng như vậy hung. Các vị thủ trưởng có phải hay không tưởng quá nhiều, ta nếu là gian tế, cũng sẽ không hiệp trợ các ngươi chảo thám tử. Cảnh Vân Chiêu thanh âm chậm rãi nói. Lê Quân Uy nhìn nàng biểu tình, trong lòng có chút hoài nghi, hắn cũng nhận thức này ngoan oa thời gian rất lâu, nhìn lạnh như băng, nhưng thực tế thượng lại là cái thập phần trọng tình hài tử. Thích lão đã chết, nàng bộ dáng này lại không có bất luận cái gì không đúng địa phương. Hai tròng mắt trong suốt không có nửa điểm hồng ý, khóe miệng còn hơi mang vài phần khách khí mỉm cười. Có chút không đúng, chẳng lẽ nói, Lê Quân Uy trong lòng run lên, mặt già run một chút, cùng mặt khác người so sánh với, hắn càng vì hiểu biết Thích Dụ Quốc. Kia lão đông tây nhìn văn võ toàn tài nhìn như hiền hòa, trên thực tế tâm nhãn so than đá lỗ thủng còn nhiều. Nếu không cũng không thể ở chiến loạn là dựng ra như vậy một đám người tới. Hắn trước kia liền nghĩ khảo nghiệm phía dưới này nhóm người. Chẳng qua bởi vì thân thể vẫn luôn gác lại. Nhưng hiện tại nếu sấn cơ hội này xem ai ngồi không được muốn phản, cũng không phải không có khả năng. Như vậy tưởng tượng, Lê Quân Uy trên mặt bất động, trong lòng cười phiên thiên. Đừng nhìn này đám người như vậy hùng hổ tới vấn tội, nhưng thực tế thượng đều là mặt ngoài công phu mà thôi. Khổ sở khẳng định là có, nhưng thích lão rốt cuộc một phen tuổi. Đại gia cũng đều làm tốt chuẩn bị. Trước mắt thích lão đã chết, phía trước nỗ lực bảo trì cân bằng nếu đã bị đánh vỡ, vậy chỉ có thể nỗ lực tranh thủ thượng phong. Ai cũng không hy vọng bồi dưỡng nhiều năm thế lực bởi vì động tác chậm một bước mà ngựa mất móng trước, cho nên này sau lưng, một đám đã bắt đầu ra tay, nên tính kế đều ở tính kế, nên trù tính đã bắt đầu trù tính. Chỉ tiếc a, những người này chính là quá sợ thua, cho nên mới sẽ cảm thấy Thích Lão sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn. Mà Thích Dụ Quốc lão nhân này cũng thật là đủ tàn nhẫn. Đánh giá cũng muốn nhân cơ hội này hung hăng giáo huấn bọn họ một đốn đi. Lê Quân Uy ho khan hai tiếng, đột nhiên mở miệng nói: "Ai, Thích Lão đại ta như thân nhi, hiện giờ hắn đã qua, ta này tồn tại còn có cái gì ý tứ? Ai, vẫn là thôi đi, quyền lợi danh vọng đều là mây khói thoảng qua, ta chuẩn bị ủy quyền, nửa điểm tiện nghi không nghĩ dính." Ngoặc kép, hết chương.